Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, âm tổn thủ đoạn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Denoi để cử nguyệt phiếu loại này trở mặt liền sao đau người tàn. Nhẫn, là mình có thể đắc tội, cho dù mình mục tiêu không phải hắn, chỉ cần dính dấp đến. Ai biết Chu Xuân Dũng có thể hay không nổi điên. Tuy nói bây giờ càn quét băng đảng hoạt động như thế nghiêm. Chu Xuân Dũng vậy già rồi. Không dũng khí sao đao truy đuổi mình. Nhưng người nhà người phía sau vô luận là năng lượng vẫn là số lượng đều không tốn từ. Khẳng định so với mình mạnh. Hơn nữa Triệu Văn Hoa không nghi ngờ chút nào nếu như mình dám hạ thủ. Chu Xuân Dũng sẽ dùng một loại lưỡng bại câu thương thủ đoạn tới và mình liều mạng. Vẫn là đợi một chút đi. Cơ hội rất nhanh đã tới rồi. Trịnh Nhân lại phi đao đi thẩm quyến. Ngô Hải Thạch Ngô Lão làm việc bên trong danh tiếng rất lớn. Nhưng là làm người khiêm tốn trung thực. Nếu không năm đó cũng sẽ không tự học trò bị buộc. Đi xa thẩm quyến. Chính là hắn. Đi thẩm quyến phi đao. Không có ở phòng y tế bị án, trong mắt còn có lãnh đạo sao? Còn có luật pháp sao? Triệu Văn Hoa nói làm liền làm, Lâm Cách là Triệu Văn Hoa bạn học, bởi vì một ít sự việc thiếu Triệu Văn Hoa một ít nhân tình. Lần này hắn chuẩn bị đem những thứ này đều dùng hết. Nói sao, vi phạm quy định sự việc, nói toạc trời cũng là mình chiếm lý, cầm chuyện làm lớn chuyện. Tối thiểu cho hắn thêm điểm trận. Triệu Văn Hoa trong lòng là nghĩ như vậy. Tìm Lâm Cách ăn hai bữa cơm. Thương lượng một chút chi tiết. Triệu Văn Hoa không chuẩn bị tự mình ra mặt. Hết thảy cũng từ phòng y tế góc độ làm. Ít nhất phải gõ một chút Trịnh Nhân. Như vậy hoàn toàn không có sơ hở. Triệu Văn Hoa và Lâm Cách cụng ly đổi chén. Lâm Cách vậy rất phiền não. Nhưng lại không thể không lá mặt lá trái. Gần đây Trịnh Nhân cái này mới điều tới bác sĩ nhỏ làm cái gì? Phòng y tế đều biết. Bắt đầu nghe nói giải phẫu livestream thời điểm. Lâm Cách vậy rất kỳ quái. Còn có người dám livestream giải phẫu. Còn không phải là một máy. Mà là trạng thái bình thường hóa. Đây không phải là nói chuyện vớ vẩn đâu sao? Nhưng mà... Sự việc sau cùng quỷ dị đi về phía nói cho Lâm Cách. Người ta là có lớn bản lãnh. Lâm Cách từ bằng hữu. Bạn học góc độ tới xem. Triệu Văn Hoa đã bắt đầu chui vào chỗ có vấn đề. Bắt đầu tìm chỗ chết. Hắn muốn khuyên nhủ Triệu Văn Hoa. Tiếp tục như vậy, sợ là sau này rất nguy hiểm à. 40 tuổi mang tổ giáo sư. Giải phẫu làm không bằng không tới 30 trẻ tuổi bác sĩ. Người ta vẫn là giải Nobel người được đề cử. Vô luận giải phẫu vẫn là nghiên cứu khoa học. Các loại góc độ mọi phía nghiền ép. Không sơ hở nào để tấn công. Loại người này cũng là lão Triệu ngươi có thể đắc tội. Nói lời khó nghe. Ngươi 60, người ta vẫn chưa tới 50. Chính là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Sau này trong nghề danh tiếng, ngươi còn cần hay không? Coi như là không muốn về hưu sau sự việc. Người ta giải phẫu làm là thật tốt. Không phải giả tốt, chỉ là hợp lại giải phẫu liền không đụng nổi người ta à. Làm thầy thuốc, không liều mạng giải phẫu. Đó không phải là không tránh sự mà sao? Lâm Cách từ mặt bên khuyên hai lần. Triệu Văn Hoa cũng giống như là không nghe được như nhau. Cái này thì để cho Lâm Cách rơi vào tình huống khó xử. Thôi, tiểu bang hắn một cái xem tình huống đi. Bất quá Lâm Cách từ sâu trong nội tâm là không muốn làm như vậy. Quạt thị bệnh chú bé. Trong nhà nghèo thành cái dạng gì? Bệnh nặng thành cái dạng gì? Đây nếu là đổi chỗ. Không người cho làm giải phẫu. Đây chính là một cái mạng à. Nhưng người ta ông chủ Trịnh liên lạc Hạnh Lâm Viên. Trực tiếp miễn phí cho làm. Nghe nói sau chuyện này trả lại cho trong nhà 30.000 đồng tiền. Đây là đại từ bi sự việc. Lâm Cách bây giờ nghĩ tới Triệu Văn Hoa. Trong lòng liền nhét nhét. Phải làm sao? Lâm Cách vậy rất quấn quýt. loại chuyện này mà, tốt nhất là kéo một kéo. Lão Triệu mình có thể suy nghĩ ra là tốt nhất. Vì vậy, Lâm Cách quyết định trước tìm hiểu tình huống một chút. Từ đế đô gan mật biết rõ, không hỏi thăm không biết. Sau khi nghe ngóng, Lâm Cách sợ hết hồn. Đế đô gan mật, Chu Xuân Dũng, đây chính là hung danh bên ngoài chủ. Nhưng người ta Chu Xuân Dũng làm sao làm? Mời ông chủ Trịnh giải phẫu. Sáng sớm vui vẻ lái xe tự mình tới đón. Ông chủ Trịnh dùng trường phong dụng cụ. Chu Xuân Dũng mấy giờ liền đề ra hoàn tờ đơn. Sắp hái đi vào, nghe nói giải phẫu thời điểm. Bị ông chủ Trịnh cầm kiềm cầm máu miễn cưỡng gõ một ngày. Chu Xuân Dũng còn được mặt đầy cười xòa. Cái này đặc biệt tất cả là chuyện gì mà. Hơn nữa đế đô gan mật phòng y tế vậy mặt. Chu Xuân Dũng đã sớm chuẩn bị án. Các loại thủ tục đầy đủ hết. Cho dù là ông chủ Trịnh trẻ tuổi. Bất kinh chuyện, Chu Xuân Dũng nhưng mà lão giang hồ. Vượt cha vượt cảm thấy chuyện này mình dính không được. Lâm Cách đã bắt đầu muốn buông tha. Bất quá Triệu Văn Hoa bị ma quỷ ám ảnh. Một ngày mấy điện thoại thúc giục, hắn rất khổ não, nhìn trên bàn một loa tử văn kiện, khe khẽ thở dài, lại kéo mấy ngày đi, hy vọng trong mấy ngày này, có thể phát sinh chuyện gì, để cho Triệu Văn Hoa người này suy nghĩ ra mình là đang làm chết. Thôi, vẫn là sửa sang một chút văn kiện, để cho bàn làm việc nhìn như nhẹ nhàng khoan khoái một chút đi. Đây là Lâm Cách thói quen. Hắn tâm phiền ý loạn thời điểm, liền nguyện ý quét dọn gian nhà, cho tới ở nhà, chỉ cần có việc nhà, lão bà thì biết kiếm chuyện và hắn gây gổ. Một bên thu thập bàn, vừa muốn cái đó ông chủ Trịnh, Lâm Cách xúc động, còn trẻ nhưng lại không nhẹ cuồng, trình độ cao nhân phẩm tốt, người như vậy không phải hẳn lôi kéo đứng đội sao? Cái này Triệu Văn Hoa. Thật là đặc biệt mình tìm chỗ chết à, nếu không phải rất nhiều năm quan hệ lâu, Lâm Cách thật lòng muốn cầm một loa tử giác dưới văn kiện té được mặt hắn lên. Nói cho hắn ngươi đặc biệt mình tìm chỗ chết, đừng kéo lão tử, dọn dẹp, cơ hồ ở nhất phía dưới. Lâm Cách đột nhiên thấy một phần vật liệu, cách thức nhìn rất quen mắt, là chạy phi đao giáo sư đưa lên bị án tư liệu. Đây là mình lúc nào thả tới đây? Lâm Cách có chút kinh ngạc. Mở ra vừa thấy, toàn thân máu cũng ngưng. Chứng kiện theo lên, mặt mỉm cười Trịnh nhân là như vậy thật thà. Sững sốt chừng 5 phút, Lâm Cách sau lưng cả người xuất mồ hôi lạnh. Phần này tư liệu lúc nào xuất hiện ở mình trên bàn làm việc? Mà mình nhưng không biết chút nào. Hắn ngay lập tức kêu thủ hạ khoa viên. Cầm tới bị án cặp tài liệu, dừng lại lật lung tung, tìm được Trịnh nhân đi ra ngoài cùng xem bệnh bị án tư liệu. Phần này tư liệu không có dựa theo thời gian thứ tự thả ở phía trên, mà là đè ở nhất phía dưới, và 10 năm trước văn kiện đặt chung một chỗ, giống như là cái gì chân quý bảo bối như nhau, rất sợ bị người phát hiện, đây là cái gì thời điểm đưa tới. Lâm Cách mặc dù miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười, nhưng giọng nói nhạt nhẽo, có chút lạc giọng, rất sớm liền đưa tới. Có gần một tháng, tiểu khoa viên mờ mịt rốt nát trả lời. Lâm Cách ở ánh mắt nàng trong bắt được vẻ đắc ý cùng thấp thỏm đan vào tâm trạng. Ở phòng y tế công tác, không người có thể ánh mặt trời đứng lên. Lâm Cách ngay tức thì liền nghĩ tới liền khả năng nào đó. Giết người có thể, nếu như mình không biết sống chết và Triệu Văn Hoa cùng nhau bởi vì chuyện này mà cầm ông chủ Trịnh cho tố cáo, đến lúc đó lỗ chủ nhiệm mang ông chủ Trịnh hưng sư vấn tội. Theo văn kiện bên trong lấy ra cái này, té ở trên mặt mình, Triệu Văn Hoa, ngươi cái con rùa cháu trai, Lâm Cách trong lòng mắng to, sau đó xuất mồ hôi lạnh cả người. Loại chuyện này mà thật ra thì sẽ không giết người, chỉ biết mất thể diện, nhưng mà mất thể diện, nói ném cũng chỉ thất lạc. Lâm Cách sợ là loại thủ đoạn này phía sau đi theo vô số biến hóa. có thể không tiếng động đem đồ vật đưa tới, còn không thả vào trên mặt nổi. Loại này âm tổn thủ đoạn là đặc biệt mình gây chuyện con a. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-name-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-name-gạch-nối-vung-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.